Liêm Thiển Nghĩa hít sâu một hơi, cười đến bất đắc dĩ. Quả nhiên, không gạt được anh, cách chương.